Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế nào đây? Nếu em cảm thấy không ra khỏi nhà được, vậy thì đừng đi. Tưởng Viễn Chu cảm giác trong cổ nóng rát. Hẳn em lo lắng không chỉ có chuyện này. Quan hệ hôn nhân của tôi với em đã được đưa ra ánh sáng. Nếu nói em cứ dây dưa không dứt với phó kinh doanh, em không sợ người khác chỉ trò trò em sao? Hứa Thỉnh Thâm đạp cửa xe. Tôi muốn xuống xe. Được thôi. Đám phóng viên đó có lẽ đang theo ở phía sau. Em xác định bây giờ muốn xuống sao? Hứa Tỉnh Thâm im lặng, xe phi nhanh về phía trước. Được nửa đường, Hứa Tỉnh Thâm lần thứ hai mở miệng. Thả tôi xuống. Dừng xe. Tài xế nghe tiếng của Tưởng Viễn Chu liền đem xe dừng lại ở bên đường. Hứa Tỉnh Thâm tay định đẩy cửa xe ra. Dù có bị phóng viên vây té, tôi cũng chịu. Tôi còn nói cho bọn họ biết tôi với anh không liên quan. Tùy em. Tưởng Viễn Chu cười lạnh. Cửa xe bị khóa, ánh mắt Tưởng Viễn Chu không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho cô ấy xuống. Tài xế nhanh chóng mở chốt xe. Hứa Tỉnh Thâm đẩy cửa xe xuống. Cửa xe mới vừa đóng sầm, xe đã băng qua cạnh cô, chạy về phía trước. Lão Bạch nhìn vào kính chiếu hậu. Tiên sinh, ngài dồn ép cô hứa như vậy, có khi nào có tàn nhẫn không? Vậy cô ấy thì sao? Cô ấy không ghét tôi à? Lão Bạch im lặng. Ngay sau đó Tưởng Viễn Chu nói tiếp. Từ thái độ của cô ấy với Duệ Duệ là đã thấy được. Nếu hôm đó tôi không tới Thụy Tân, cô ấy cũng sẽ không tới bệnh viện một chuyến. Sau khi Duệ Duệ tỉnh lại, đừng nói là thăm, ngay cả điện thoại Hứa Tỉnh Thâm cũng chưa từng gọi. Nếu tôi không ép cô ấy mãi mãi làm bộ dạng đó. Cô ấy đã có thể nhẫn tâm với con ruột mình như vậy. Tôi đây vì cái gì không thể nhẫn tâm với cô ấy? Nhưng những chuyện này đã bị truyền thông biết, cô Hứa cũng bị lôi ra rồi. Đến lúc đó, nếu cô ấy vẫn không chịu rời phó kinh doanh, vậy thì cô ấy sẽ rất bị động. Lão Bạch hơi lo lắng. Tưởng tiên sinh, tôi sợ ngài cũng sẽ bị động. Tôi không sợ. Cục diện như bây giờ vẫn phải động rồi, động mới được. Nói cách khác là cục diện đáng buồn, ai cũng sẽ không dễ chịu. Hứa Tỉnh Thâm đón xe dọc đường, sau đó trở về bảo lệ cư thượng. Vừa vào sân, cô liền thấy Phó Lưu Âm bước nhanh tới phía cô. Chị dâu, Lâm Lâm có nhà không? Trong đó. Hứa Tỉnh Thâm nhấc chân đi vào trong, thần sắc Phó Lưu Âm phức tạp đi theo cạnh cô. Vừa rồi em thấy anh em xem tivi, bọn em thấy chị trong tivi. Hứa Tỉnh Thâm đi vào cửa, thay giày xong đi vào. Cô thấy phó kinh doanh ngồi ở sofa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt xuất thần, nhìn chằm chằm về phía trước. Trong tivi, từng đợt âm thanh truyền tới tai Hứa Tỉnh Thâm. Hứa Tỉnh Thâm quá rõ ràng nội dung những lời nói đó. Cô đi tới hai bước. Phó kinh doanh hoàn hồn, khóe miệng cong lên. Về rồi. Ừ. Hứa Tỉnh Thâm đi đến trước mặt anh ta. Em theo tổng giám đốc Mẫn tới đó. Nhưng không ngờ sau đó sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không sao. Phó kinh doanh miệng nói, nhưng trong mắt những tia hung dữ đang tụ lại. Hứa Tỉnh Thâm nhìn không rõ lắm, nhưng đó thật sự là một loại sát khí. Trên đường trở về nhà họ Mục, sau khi hôn lễ kết thúc, Lăng Thời Ngâm cùng Mục Thành Quân ngồi trong một chiếc xe. Bàn tay người đàn ông khẽ đặt lên chân mình. Sắc mặt Lăng Thời Ngâm hơi khó coi. Ông Mục ngồi ở phía trước, sắc mặt cũng rất kém. Bầu không khí bên trong xe trở nên càng ngày càng quỷ dị. Trong lòng Lăng Thời Ngâm nóng như lửa đốt. Cô ta dường như có thể nghe thấy cả tiếng hít thở nhịp nhàng của Mục Thành Quân. Lăng Thời Ngâm khẽ nuốt nước bọt. Ba, chuyện xảy ra ở hôn lễ hôm nay, Tưởng Viễn Chu anh ta... Thời Ngâm, hôm nay là ngày vui của con và Thành Quân, không nên nói những chuyện đó. Con chỉ muốn giải thích rõ ràng với mọi người, con và Tưởng Viễn Chu thật sự không có gì cả. Đứa bé kia cũng không phải con ruột của con. Mục Thành Quân xoa xoa chân mình, sắc mặt u ám. Phải, hôm nay là Tưởng Viễn Chu đứng ra nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng Lăng Thời Ngâm có thể vẫn còn thuần khiết hay sao? Cô ta ngày ngày ra vào Cửu Long Thương còn ôm theo một đứa bé. Kết quả thế nào? Hóa ra cũng chỉ bị người ta mặc sức đùa bỡn mà thôi. Khóe mắt Mục Thành Quân hơi nheo lại, Lăng Thời Ngâm vô thức nhìn xuống chân anh ta. Anh không sao chứ? Không sao. Chiếc xe chạy nhanh trong đêm tối, không lâu nữa sẽ về tới nhà họ Mục. Phía trước và phía sau đều có một hàng xe đi theo hộ tống. Mà lúc này, Mục Kính Sâm và quản gia Tào đang ngồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.